Vũ Thần Chúa Tể, chương 860, Vương Triều Rung Động, gocchuyenaudio.com. Ở Tần Trần đám người, phản hồi Hoàng Thành là lúc khoảng cách Lưu Tiên Tông Sơn Môn bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ khe núi đáng ghét, Lưu Thái vậy mà đột phá thất giai trung kỳ, nhiều năm như vậy chuẩn bị, hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật là đáng chết a. Một đạo nhân ảnh hiện lên, người này cả người tiên huyết, khuôn mặt dữ tợn, hận không được một kiếm đem phía trước núi cao chém thành hai đoạn. Thế nhưng, hắn cũng không dám xuất thủ, rất sợ xuất hiện ba động đưa tới Lưu Thái đám người. Hiện tại lão phu bản thân bị trọng thương, nhìn lại Vô Cực Tông tông môn cùng chỗ ở là không thể trở lại, bằng không, khó thoát khỏi cái chết, kế trước mắt chỉ có trốn vào Đại Chu Vương Triều, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Người nọ ánh mắt lập lòe, ánh mắt oán độc, đúng là lợi dụng không gian phù bùa chú theo Lưu Thái đám người trong tay thoát đi đi ra Vô Cực Tông tông chủ Yến Vô Cực. Bất quá, Lưu Thái vậy cuối cùng một kích quá mức tàn nhẫn, đưa tới lão phu hiện tại bản thân bị trọng thương, trong cơ thể kinh mạch vỡ nát phần lớn, trước hết muốn làm biện pháp chữa thương. Yến Vô Cực ánh mắt ngưng trọng, Lưu Thái sau cùng ra sức một kích tuy là không có thể đem hắn lưu lại, nhưng chấn thương thân thể hắn, đưa tới hắn liền tiếp tục bay vút chạy trốn thực lực cũng không có. Còn có lão phu ở Vô Cực Tông nhiều năm như vậy lưu lại tài phú. Nghĩ đến bản thân sau này nhất định phải lẻ loi một mình thoát đi Đại Uy Vương Triều, Yến Vô Cực lại thịt thương yêu không dứt. Hắn mặc dù có chiếc nhẫn chữ vật thế nhưng Vô Cực Tông mấy trăm năm qua một ít bí tịch tài vật lại là căn bản là không có cách mang đi, đều ở lại Vô Cực Tông tàng bảo các trong, bây giờ muốn lấy lại đến cũng là độ khó cực cao. Lần này bọn họ ám sát Tần Trần là vội vàng làm, rất nhiều thứ đều cũng không đủ chuẩn bị. Mặc kệ trước chữa thương lại nói, cùng thương thế khỏi hẳn, nữa quyết định làm như thế nào. Mắt sáng lên, Yến Vô Cực vừa mới chuẩn bị tìm một chỗ bế quan chữa thương, đột nhiên, hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa U Lâm. Người nào, cả người chiến ý bạo phát, Yến Vô Cực cầm trong tay lợi kiếm, băng lãnh nhìn U Lâm chỗ sâu. Yến Tông Chủ, là ta. Chấm, Nhạc Lãnh Thiện kéo tàn phá thân thể, đi tới. Hắn cả người máu me đầm đìa, bộ dáng còn hơn Yến Vô Cực càng nhếch nhác. Ngươi làm sao cũng trốn tới. Yến Vô Cực sững sờ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Yến Tông Chủ lời này là có ý gì, chẳng lẽ là hy vọng lão phu chết ở Lưu Thái lão nhi trong tay sao? Nhạc Lãnh Thiện sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói. Lão phu ngược lại là muốn hỏi một chút Yến Tông Chủ trước đối Ngô lão tổ sở tác sở vi cuối cùng là có ý gì? Nhạc Tông Chủ hiểu lầm, Yến Vô Cực xấu hổ cười một tiếng. Trước tình huống nguy cấp bổn tông cũng là không có cách làm, chỉ có thể làm như thế, nếu Nhạc Tông Chủ cũng trốn tới, thật sự là quá tốt ta ngươi giữa, hà tất tức giận như vậy? Yến Vô Cực không nhịn được giải thích, dù sao, bọn họ hiện tại đồng thời luân lạc chân trời người. Bổn tông cũng chỉ là thuận miệng nói một chút a. Nhạc Lãnh Thiện thở dài một hơi, sắc mặt khó coi nói. Thật không nghĩ tới, Lưu Thái vậy mà đột phá thất giai trung kỳ tu vi như thế, mặc dù là ở Bách Triều chi địa cũng đã cực kỳ đáng sợ, bọn ta nếu muốn báo thù, có lẽ rất khó. Vừa nói, Nhạc Lãnh Thiện một bên khụ lấy huyết, một bên chậm rãi đến gần Yến Vô Cực. gocchuyenaudio.com Lão Phu cũng không nghĩ tới, Lưu Thái thật không ngờ đê tiện, bất quá Nhạc Tông Chủ ngươi không có việc gì, thực sự quá tốt ta ngươi trước dưỡng thương, cùng thương thế khỏi hẳn, lại âm thầm đối phó Tần Trần đám người, lấy ta ngươi hai người tu vi, mặc dù không cách nào giết Lưu Thái, nhưng cũng có thể để cho bọn họ thống khổ. Yến Vô Cực cảm thụ được chung quanh cũng không có người, không khỏi phải thở phào một cái, dữ tợn nói ra. Một mình hắn tự nhiên là có rất xa trốn rất xa, nhưng là cùng Nhạc Lãnh Thiện hai người liên thủ, có thể làm việc tình cũng rất nhiều. Yến Tông Chủ chẳng lẽ còn muốn báo thù hay sao? Nhạc Lãnh Thiện xem thường cười lạnh một tiếng. Nhạc Tông Chủ chẳng lẽ ngươi cứ như vậy xám xịt nhận thua? Yến Vô Cực dừ tợn nói. Bất kể nói thế nào, kêu Tần Trần tiểu tử tất không chết không được, bằng không một khi cùng Đại Uy Vương Triều lớn mạnh chúng ta ở Bách Triều chi địa đều muốn không còn chỗ ẩn thân. Đây hết thảy đều là bởi vì Tần Trần, nếu không có Tần Trần, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện xuất kích kết quả bị đối phương một lưới bắt hết. Nhạc Lãnh Thiện lúc này đã tới Yến Vô Cực trước người, khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút quỷ dị độ cong, đột nhiên một chảo lộ ra cứng rắn trừ nhập Yến Vô Cực đầu trong. Thị huyết đại pháp, Nhạc Lãnh Thiện ánh mắt bùng lên, thân hiện lên ra vô số hắc sắc ma khí, cả người biến phải không gì sánh được dữ tợn, một cổ lực lượng kinh khủng dũng mãnh tràn vào Yến Vô Cực trong cơ thể, điên cuồng cắn nuốt Yến Vô Cực trong cơ thể tinh huyết. Yến Vô Cực hoàn toàn không lực phản kháng, trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ nét mặt, hắn nhìn chằm chằm Nhạc Lãnh Thiện thảm thiết kêu thảm. Nhạc Lãnh Thiện, ngươi làm cái gì? Mau buông, buông ngươi ra, Nhạc Lãnh Thiện tranh cười gần, xem thường nhìn Yến Vô Cực lạnh lẽo nói. Một đám phế vật ở Đại Uy Vương triều kinh doanh nhiều năm như vậy, lại bị một tên tiểu tử cho tính toán, còn để cho lão phu nhiều năm như vậy tâm huyết uổng phí thế nào hướng thánh giáo đại giáo. Người vô dụng như vậy, cần ngươi làm gì, ngược lại đều nhanh chết, không bằng thành toàn lão phu, đem cổ lực lượng này đưa cho ta đi. Hô, nhiều tinh huyết điên cuồng dũng mãnh tràn vào Nhạc Lãnh Thiện trong cơ thể, khiến cho hắn nguyên bản bởi vì trọng thương, mà khô quắt thân thể, tức khắc đầy đặn, trên thân khí tức cũng đang nhanh chóng khôi phục. Nhạc Lãnh Thiện, ngươi đúng là ai, a, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến Vô Cực thảm thiết kêu thảm, đạo này sau khi hét thảm, cả người liền không có khí tức, trong cơ thể sinh mệnh chi khí triệt để tiêu tán, trở thành một cổ thây khô. Cùng lúc đó, Nhạc Lãnh Thiện thoải mái rên rỉ một tiếng, liếm liếm đầu lưỡi, nguyên bản trọng tổn hại thân thể, vậy mà khôi phục thất thất bát bát. Đáng ghét, nhiều năm như vậy tâm huyết, một khi uổng phí, nhìn lại Đại Uy Vương triều là không tiếp tục chờ được nữa, về trước đi phục mệnh đi, hy vọng đại nhân, không muốn vì vậy trừng phạt ta. Nhạc Lãnh Thiện con ngươi mắt vậy mà thoáng qua một tia sợ hãi, khẽ cắn môi, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng núi. Nhạc Lãnh Thiện rất nhanh thì rời khỏi Đại Uy Vương triều, biến mất ở mênh mông bên trong dãy núi. Tần Trần đám người trước tiên trở lại hoàng thành sau, Lưu Huyền Duệ lập tức truyền đạt mệnh lệnh phá hủy bốn thế lực lớn mệnh lệnh. Cocchuyenaudio.com Trong lúc nhất thời, hoàng thành trùng trùng điệp điệp hơn vạn cấm vệ quân nhanh chóng xuất động, trước tiên đem Lãnh gia, Mạc gia, Vô Cực tông cùng Quy Nguyên tông ở hoàng thành chỗ ở tất cả đều công chiếm xong đến. Bất luận cái gì Lãnh gia liên minh cao thủ, chỉ cần có phản kháng, tất cả đều giết chết bất luận tội, không chừa một mống. Đồng thời, Phó Tinh Thành đám người tự mình dẫn nhiều hoàng tộc cao thủ tấn công Quy Nguyên tông cùng Vô Cực tông tông môn chỗ, trong nháy mắt đem hai đại tông môn triệt để công chiếm. Lãnh gia liên minh tất cả sản nghiệp ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong triệt để ở Đại Uy Vương triều trên bản đồ bị mạt trừ, khác những thứ kia dựa vào tứ đại gia tộc cùng với tông môn liên minh thế lực hiểu biết không hay, đều thoát khỏi cùng Lãnh gia liên minh quan hệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Uy Vương triều, thần hồn nát thần tính, vô cùng thê thảm tràng diện, để cho tất cả dân chúng đều kinh hãi. Cho đến lúc này, Liêu Thiên Tông nhất chiến tin tức mới truyền về. Trong nháy mắt khiếp sợ toàn bộ vương triều. Cách chương.